Quân hôn này chúng ta cùng vun đắp. Chương 34, tôi muốn cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì mấy chị em phụ nữ chỉ ăn xong ngồi lại cũng chẳng biết nói gì, với lại còn có con nhỏ nữa nên ai về phòng người ấy để nghỉ ngơi. Ngọc Lam cũng trở về phòng định thay váy ra nhưng nghĩ lại để lát Minh Lãm về cô sẽ rủ anh rồi hai người cùng đón giao thừa, bởi khi nãy trước sự chứng kiến của tất cả mọi người anh đã nắm tay cô và giúp cô đỡ run nên cô hy vọng anh sẽ không từ chối đề nghị này. Minh Lãm ở chỗ liên hoan được mọi người mời uống rượu, tuy là rượu trái cây nhưng uống nhiều thì cũng sẽ bị say nên đến gần 10 giờ khi tiệc tan thì anh đã đi không vững loạng choạng nên cấp dưới phải dìu đỡ anh về phòng. Gọi cửa thì Ngọc Lam ra mở, mấy đồng chí liền giao người rồi nói chào tạm biệt. Toàn bộ cơ thể cao to của Minh Lãm đều lấy cơ thể nhỏ bé của Ngọc Lam làm điểm tựa, khiến cho cô muốn khuỵu chân xuống nhưng vẫn phải cố gắng dìu anh vào tới giường. Cô đặt anh nằm xuống giường, đặt tay chân anh ngay ngắn rồi cởi giày và áo ngoài ra, mà lúc này anh lại ngoan ngoãn nằm ngủ giống như một đứa trẻ, không giống như những người đàn ông khác khi say thì ói mửa rồi lè nhè không để yên cho ai nghỉ ngơi. Vậy là kế hoạch hai người cùng đón giao thừa của Ngọc Lam đã bị phá sản nên sau khi anh ngủ say cô cũng thay váy ra, mặc bộ đồ ngủ rồi lên giường nằm. Còn nghe rõ tiếng ngáy khá to của anh nữa. Khi cô đang dần chìm vào giấc ngủ say thì bị giật mình tỉnh giấc vì có gì đó đang di chuyển trên người của cô. Cô định thần lại thì thấy là tay của Minh Lãm đang luồn vào trong áo. Cô ngồi bật dậy kéo tay anh ra rồi nhìn xem anh ngủ hay đã tỉnh, thì lại bị cơ thể to lớn của anh đè lên người khiến cô lại nằm ra giường. Anh cúi xuống ghé sát vào tai cô, hơi rượu cũng theo tiếng nói của anh phả vào mặt. Giọng anh hơi lè nhè nói. Tôi muốn cô. Ngọc Lam không ngờ anh sẽ nói ra yêu cầu này, nhưng theo như trí nhớ của cô thì chẳng phải AMH nói anh sẽ không bao giờ chạm vào cô hay sao? Nếu như anh và cô mà phát sinh quan hệ trong lúc anh say như vậy, khi anh tỉnh lại thì anh sẽ xem cô là gì? Chẳng phải lúc anh tỉnh táo đã nói cô chỉ là thế thân cho chị gái trong 5 năm để anh giữ được danh tiếng, vậy thế thân mà phát sinh quan hệ thì anh sẽ chuyển cô qua dạng người gì? Có rất nhiều câu hỏi trong đầu nhưng lại không có câu trả lời nên Ngọc Lam chỉ đành nằm im không dám lên tiếng trả lời anh là cô có chấp nhận hay không. Nhưng người đàn ông đang nằm sấp trên người cô lại không đợi cô trả lời mà tay anh đã tiến thẳng vào trong áo cách một lớp áo lót thận trọng ích không a nán. Đôi gò bê ổng khiến cô bất giác miệng há ra phát lên một chữ. A, đầy gợi tình mà chẳng người đàn ông nào có thể kiềm chế nổi đê. Xê vọng của mình khi nghe âm thanh ca một trên thích như vậy. Ngọc Lam còn chưa kịp định thần lại thì Minh Lãm đã cúi xuống hôn lên môi cô. Con người ta muốn làm gì cũng phải học, nhưng việc thân thiết hôn hít này chẳng cần ai dạy, cứ theo bản năng mà làm thôi. Khi môi anh chạm vào môi cô, lúc đầu là anh vồ vập như muốn nuốt chửng lấy cô, nhưng anh thấy cô lắc đầu phản đối thì anh bình tĩnh hôn lại thật nhẹ. Nhàng nâng niu dẫn dụ cô hòa hợp vào nụ hôn với anh. Ngọc Lam mới đầu còn giữ đầu óc tỉnh táo mà lắc đầu để phản kháng anh, nhưng khi cô cảm nhận được anh để ý phản ứng của cô mà không mạnh bạo lại nâng niu thì cô cũng dần xuôi theo đáp trả lại nụ hôn ngọt ngào của anh, với vì cả hai là lần đầu hôn người khác giới nên vừa hôn vừa mò mẫm để cho đối phương bắt nhịp được tiết tấu của nụ hôn. Minh Lãm tuy là lần đầu tiếp xúc thân mật với phụ nữ nhưng bàn tay của anh lại rất biết những chỗ trọng điểm nhạy cảm để Ngọc Lam bị mất đi phòng vệ. Người ta vẫn thường nói khi hai con người hòa hợp về tình đê C thì chắc chắn cả hai người đều có 50% là xuất phát từ tình yêu và 50% là từ nhu cầu về tình dục, như vậy thì trong cuộc yêu cả hai mới cùng thăng hoa được. Trong khi Ngọc Lam đã không thể làm chủ được bản thân bởi chính cô đã yêu anh trước nên cô yếu đuối không thể đẩy anh ra khi anh muốn quan hệ, nhưng phụ nữ là vậy đấy, khi yêu thì luôn yêu hết mình và trao dâng tất cả cho người mình yêu, và khi cuộc hát không an ái qua đi nếu may mắn thì người đàn ông sẽ chịu trách nhiệm và yêu thương người phụ nữ ấy, còn nếu không thì hắn sẽ quất ngựa truy phong, nên người chịu thiệt thòi và đau khổ thì chỉ có người phụ nữ mà thôi. Cách chương.